Bảo Chúa, chương 15, nô lệ thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johnny Alvaro 16 tuổi từng là đầy tớ cho Alfonso Uro. Trở thành chủ nô nhờ chạy trọt. Hừm, thật khó hiểu. Angelica ném tập tài liệu lên bàn, tay gõ nhẹ nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy một tốc độ huấn luyện nô lệ khủng khiếp đến như vậy. Thậm chí kỷ lục cao nhất mà tòa thành trắng từng ghi nhận cũng không có cách nào đánh đồng với nửa tháng vừa qua của tên chủ nô Johnny Uro này. Chẳng lẽ hắn nắm giữ một kỹ thuật truyền thông tin thẳng vào não bộ? Hay đơn giản là do hắn may mắn vớ phải một nô lệ có tài năng sẵn? Lục soát cẩn thận, không được để cô ta chạy trốn. Giơ cao đuốc lên, đi thành nhóm ba người. Cẩn thận cô ta ám sát ngược, cho dù lật tung doanh trại này lên cũng phải tìm bằng được nó. Tiếng mắng chửi, tiếng người nhốn nháo khắp mọi nơi. Những cây đuốc sáng rực dương cao, đẩy lùi bóng đêm khỏi trại lính. Những chiếc thương dài lăm lăm đâm vào từng bụi cây kiểm tra xem có ai trốn ở trong không. Từng đội lính xếp thành hàng chạy dần dần kiểm tra từng chiếc lều. Họ không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào, kể cả trần nhà. Họ biết đối thủ của mình là một sát thủ đại tài. Đây, cô ta ở đây, trợ giúp, mau, bất chợt có tiếng hô lớn. Đám lính vội vàng ùa tới, tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng, những ngọn đuốc chợt tắt. Tất cả những gì đám lính thấy được là mái tóc đỏ rực như máu uốn lượn trên không trung trước khi tan vào sương mù. Johnny mặc một bộ sơ mi trắng cùng với quần âu đen. Hôm nay hắn không định dắt theo Isa. Cô cần nghỉ, khụ, ở nhà dọn dẹp và nấu nướng. Johnny giờ có đủ tiền để trả nợ Bara rồi, nhưng tại sao hắn lại phải làm vậy? Còn mười mấy ngày nữa cơ mà. Hắn quyết định phóng túng bản thân một chút, tự cho phép mình được ăn cơm với thịt, mặc dù khá đạm bạc nhưng vẫn tốt hơn là ăn đồ hộp. Hôm nay trời nắng đẹp, Johnny quyết định tận hưởng nắng trời bằng cách đi bộ. Mấy ngày vừa qua, nhờ có bột dinh dưỡng cùng với chế độ luyện tập nghiêm khắc, thể lực hắn đã được cải thiện đáng kể. Hắn biết hệ thống cũng giúp hắn rất nhiều, bằng không còn khớt hắn mới phục hồi nhanh như vậy. Ồ, Johnny à, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, quý cô Angelica. Tôi thấy có thông báo cô muốn gặp mặt tôi gấp. Đúng vậy, xét tới việc lần trước cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc vượt quá mức nên chúng tôi tương đối nghi ngờ với kết quả thu được. Tôi quyết định cậu sẽ phải làm thêm một nhiệm vụ nữa. Không thể nào, Angelica lấy tập hồ sơ đang đặt trước mặt đưa cho Johnny. Đây là hợp đồng lần này, cậu cần huấn luyện nó thành một thú cưng cấp D, không? Johnny ngắt lời, có một chút ngạc nhiên xẹt qua trên mặt Angelica. Cậu chắc chứ, cậu còn chưa xem hồ sơ cơ mà. Cảm ơn lòng tốt của cô, Angelica. Nhưng đây là nguyên tắc của tôi. Tôi không huấn luyện thú cưng. Vậy sao, thật là đáng tiếc, mai quay lại nhé. Johnny nhún vai quay người rời khỏi. Nhưng khi hắn vừa đặt tay lên nắm đấm cờ thi. Này, khoan đã, Johnny. Sao vậy, thưa quý cô Angelica? Johnny ngồi chờ ở phòng khách. Một tay hắn cầm cốc nước cam vắt ướp lạnh, mốt một hơi, một tay cầm tập hồ sơ lên đọc. Lần này tôi phá lệ vậy. Đây là một hồ sơ khác, cậu cần huấn luyện cô ta thành phụ tá D, thời hạn vẫn là 90 ngày. Dường như thấy Johnny còn ngập ngừng, Angelica lạnh giọng. Biến, để xem nào, tên Alice, 13 tuổi, tình trạng sức khỏe yếu, tính tình bướng bỉnh khó thuần, cái tôi cá nhân cực cao, cái đậu xanh rau má, lừa đảo, quá là lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Johnny ảo não tự cốc đầu mình, khi hắn vừa định từ chối tiếp thì Angelica đã dùng quyền hạn buộc hắn phải nhận nhiệm vụ này. Như vậy chức vụ của cô ta phải tiếp cận với phó hội trưởng rồi. Ngoại trừ đẹp tuyệt trần, đánh giá cao vậy. Còn lại chỉ số đúng là rác rưởi trong rác rưởi. Một tên lính dắt Alice tất nhiên là trần chuồng, tiến tới gần Johnny. Hắn mặc niệm, hệ thống, kể từ khi, xã giao, với Isa cũng như thu được lòng trung thành cao độ của cô nàng, hệ thống của hắn đã giải phóng thêm được rất nhiều chức năng. Hiện tại hắn có thể kiểm tra thông tin cụ thể hơn của một đối tượng. Hãy lấy Isa làm ví dụ, Isabel Camera, nghề nghiệp phụ tá, nô lệ, chủ nhân, Johnny Uro. Tiểu sử, sinh ra trong một gia đình làng chài, cha mẹ mất sớm. Năm 14 tuổi Isa bắt đầu trở thành kỹ nữ cho tới khi lạc sang tòa thành trắng và gặp Johnny Uro. Đặc điểm, khao khát làm tình, yêu thích nhảy múa. Yêu thích Johnny Uro, Johnny không thể không thừa nhận, hắn rất hài lòng khi đọc đến dòng này. Sắc đẹp, rất đẹp. À, đây là yếu tố chính quyết định thứ hạng nô lệ. Một nô lệ xinh đẹp không hẳn có thứ hạng cao, nhưng một nô lệ xấu xí chắc chắn không có thứ hạng cao. Uro cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, nhưng trong phạm vi an toàn sức khỏe, họ không thể thay đổi quá nhiều ngoại hình của nô lệ, chỉ có thể nâng thêm một hạng về nhan sắc. Tất nhiên, nếu cô đấm ăn xôi thì Uro cũng không ngại, nhưng rất có thể nô lệ sẽ chết ngay trên bàn mổ. Chỉ có một cách duy nhất khiến cho nô lệ xấu xí đạt thứ hạng cao, đó là kẻ đó phải liên tục chiến thắng trong các cuộc tử chiến hoặc đua ngựa ở đấu trường. Danh vọng của nó sẽ khiến các chủ nhân dẹp bỏ đi yếu tố ngoại hình. Vì không gì nở mày nở mặt hơn là có một nô lệ là nhà vô địch đấu trường. Thể lực khỏe mạnh, S không ai muốn một nô lệ yếu ớt rệu rã cả. Để bán được một nô lệ thì chỉ ít nó cũng phải khỏe mạnh. B trở lên, nhạy cảm, đồng cảm tuyệt đối. S một nô lệ nhạy cảm sẽ dễ bị tổn thương bởi những lời trách móc và trừng phạt, nhưng mặt khác nô lệ này sẽ dễ bị kích thích và đạt khoái cảm nhanh hơn bình thường, khiến cho giá trị của họ cao hơn rất nhiều. Nhiệt tình, rất hoạt bát. S một nô lệ hoạt bát sẽ ít nghe lời và khó chú tâm vào bài học hơn. Nhưng đồng thời, những nô lệ nhiệt tình cao sẽ yêu chủ nhân mình rất cuồng nhiệt và khó phản bội hơn. Trí tuệ, nhân tài hiếm thấy. A, một nô lệ ngu xuẩn đương nhiên là dễ đưa vào khuôn khổ hơn một kẻ thông minh. Nhưng đổi lại, một kẻ thông minh sẽ dễ dàng học tập và có giá cao hơn nhiều một đứa ngu đần. Nhân cách chuyên nhất, S một chỉ số vô cùng quan trọng. Một nô lệ dũng cảm và độc lập sẽ có giá trị cao hơn, vì họ rất là thú vị, nhưng đồng thời, họ cũng khó thuần hóa hơn. Tự trọng, cởi mở. B, nô lệ không cần tự trọng. Female protected, các chủ nô sẽ tìm mọi cách để làm giảm cái tôi của nô lệ. Trạng thái đặc biệt tinh thần bất ổn xuất hiện khi một nô lệ có nhân cách nhiệt tình và tự trọng quá thấp. Một nô lệ thần kinh sẽ giống như một con búp bê vô hồn, bất kể chủ nô sai bảo gì cũng làm, nhưng làm không ra đâu vào đâu. Hơn nữa, sẽ không có ai chấp nhận mua một nô lệ thần kinh cả, ngoại trừ bọn Camra và đám Uro. Camra mua nô lệ kiểu này về, nuôi làm bò vắt sữa, hoặc gà đẻ trứng, khi sản lượng giảm đi thì chúng vỗ béo sau đó xẻ thịt, còn Uro thì dùng làm pin năng lượng. Nhìn qua thì có thể thấy, hư cấu kinh khủng khiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johnny thực sự toát cả mồ hôi khi nhìn thấy đống chỉ số phần lớn là tối thượng với cao cấp này. Cô ấy thật sự là một kỹ nữ sao? Ngoại trừ tự trọng hắn còn có thể hiểu vì dù sao làm kỹ nữ thì không tránh khỏi. Cởi mở, nhưng đống chỉ số chói lọa ở trên kia là sao? Quay trở lại hiện tại, chỉ số của con bé tồi tệ đến mức hắn không muốn nhìn thẳng. Tính tình hiếu động, A, nhưng độ nhạy cảm lại là máu lạnh. D, trí tuệ ở mức sáng sủa. B, nhưng nhân cách lại cao tới tối đa. Còn lòng tự trọng, một màu đỏ rực thể hiện rằng Alice cực kỳ ương gàn. F nói tóm lại, tất cả những chỉ số ảnh hưởng tới độ phục tùng của nô lệ đều dính. 2. Johnny thở dài. Đâm lao đành phải theo lao vậy. Cũng tiện, mẹ kiếp con chó ghẻ, mày mà còn định bỏ trốn lần nữa thì đừng trách bọn tao độc ác. Một tên béo bự nhưng lực lưỡng sút một cú trời giáng vào bụng cô. Cô hoàn gập người, cứng ngắc vì cơn đau sộc tới. Gã béo ngồi thụp xuống, nắm lấy tóc cô nhấc lên. Rõ rồi chứ con điếm. Phụt, cô nhổ một búng máu vào mặt hắn, và ăn một cái tát nổ đom đóm mắt. Mẹ, lôi nó đi. Tao mà nhìn thấy nó thêm một giây nữa chắc tao hiếp chết nó quá. Johnny dắt Alice theo, con bé tỏ ra rất cao có, nhưng đúng như tục ngữ nói, mỹ nhân cao mày cũng đủ khiến thành trì tan nát. Alice đau buồn không khiến nó xấu đi, mà trái lại khiến cho độ dễ thương của cô bé càng tăng thêm. Con bé lê bước theo Johnny, tay cố gắng che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể. Gớm, có cái gì đâu mà che. Johnny lắc đầu, hắn dắt con bé lên xe điện đi một mạch tới tòa thành trắng. Hắn tính mua cho con bé một vài bộ đồ hỗ trợ học tập nhưng sẽ dùng chúng làm phần thưởng mỗi khi con bé nghe lời. Có lẽ nên mua thêm chút kẹo. Johnny liếc sang chỗ Alice, mà từ từ, sao mình giống như mấy thằng bệnh chuyên dụ dỗ trẻ con trong chuyện người lớn thế nhỉ? Ánh mắt con bé sáng lên khi Johnny ướm quần áo cho nó, nhưng lại tối sầm đi khi nghe hắn giải thích đó là phần thưởng nếu như nó nghe lời. Hai bộ đồ Johnny mua gồm một chiếc váy zip đen mặc kèm với áo sơ mi trắng, chuẩn trang phục công sở, và một chiếc áo kimono. Hả, tại sao lại có kimono ở đây? Bộ đồ công sở sẽ giúp nô lệ học tập các môn thuộc nhóm. Phụ tá, còn kimono sẽ rất có ích nếu hắn định dạy con bé cách giao tiếp như một chuyên gia. Đừng hỏi tại sao, vì Johnny chỉ biết hệ thống ghi như vậy. Hắn lại mua thêm một chiếc kính thời trang, cùng một chiếc giày ba lê. Và chúng cũng có tác dụng đại khái như trên, thỏa mãn thú mua sắm xong. Hắn mua tặng Isa một chiếc nhẫn, rẻ thôi. Hắn yêu cầu cửa hàng mang tới tận nhà, sau đó dắt Alice đi dạo một chút. Vẫn còn sớm mà, kính thưa toàn thể các quý ông quý bà. Tôi, Farid, đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Hãy cùng xem những gì sương mù ban tặng cho chúng ta hôm nay nào. Đám đông hò reo theo từng động tác của hắn, ánh mắt họ hao háo nhìn về phía những kẻ trần truồng đứng trên kia. Hôm nay không có nhiều nô lệ nữ, phần lớn là đàn ông. Johnny ngạc nhiên, hôm nay có phiên nô lệ sao? Hắn tò mò lại gần xem, đây là lần đầu tiên hắn tham dự một phiên chợ kiểu này. Bất chợt một hình bóng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những gã nô lệ lực lưỡng, được bôi kem bóng nhảy hồng thu hút ánh mắt của các quý bà đập vào mắt hắn. Hình xăm rồng đen bao trùm sườn trái, mái tóc đỏ rực, thế quái nào nhìn cô ta quen thế nhỉ? Johnny cố gắng chen vào sâu hơn bên trong, đám đông la ó, mắng nhiếc hắn, xì, ngon đụng vào ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Johnny ôm cái mặt dày như tường thành chen vào phía trong. Hắn cần phải nhìn rõ cô ta. Bên trên gương mặt hình trứng ngỗng cao có đó là vết sẹo chạy dọc mắt trái. Cặp lông mày đỏ rực nhíu nhíu, ánh mắt sắc như dao cạo, không khiến cô nàng trở nên dữ tợn, mà lại càng khiến dục vọng chinh phục của đàn ông tăng vọt. Cô cảm thấy xấu hổ như muốn chết đi được, bị lột chuồng, đứng nơi đây cho kẻ khác chỉ trỏ. Cho dù gia tộc cô đã xuống dốc nhưng chưa kẻ nào dám xúc phạm cô như thế này. Cô thề sẽ khiến chúng phải trả giá. Chợt cô cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn về phía mình. Nó không như những kẻ khác, chỉ biết soi mói từng bộ phận trên người cô. Trong cặp mắt đó, cô thấy sự bàng hoàng, ngạc nhiên, và thấu hiểu. Người này biết cô sao? Katarina, Johnny thử hô, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Chẳng có lý nào một nhân vật yêu thích của hắn trong một trò chơi giả tưởng lại có thực được. Nhưng cô gái đó mãnh liệt quay về phía hắn, trong mắt cô ta tràn ngập sự ngạc nhiên. Và một chút, van xin, như người sắp chết đuối vớ được cọc, Katarina cố gắng bám víu vào tất cả những hy vọng cô có thể thấy được. Thế quái nào, Johnny cảm thấy đầu đau quá. Katarina Zokao, phải, là, cô chưa kịp hoàn thành câu nói, thì tên quản đốc đã cho cô một cái tát. Máu chảy ra từ mũi cô, còn má cô thì đỏ lựng lên. Câm mồm, nô lệ không có quyền lên tiếng ở đây. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng tay quản đốc đã cho cô một thụi vào bụng. Bị những sợi xích khác nối với tay các nô lệ bên cạnh giữ lại khiến cho Katarina không thể ngã xuống, nhưng cơn đau đủ khiến cô ngậm miệng. Johnny kiếp trước có chơi một trò chơi, tên không quan trọng, quan trọng là hắn rất ưa thích một nhân vật. Katarina Zokao, một sát thủ tài năng và mạnh mẽ. Hắn vẫn chơi cho dù cô nàng bị công ty sản xuất giảm sức mạnh liên tục và kết quả là hắn thua rất nhiều. Khi bạn bè hỏi tại sao vẫn bám dính lấy nhân vật này, hắn cười. Ha ha, mày không hiểu đâu. Đậu xanh, đương nhiên không hiểu rồi. Mặc dù, cố tình, không có hứng thú với chuyện nam nữ, nhưng một chút tưởng tượng với nhân vật hư cấu cũng không phải cái gì nguy hiểm, và hắn chọn Katarina. Có lẽ là do hắn cảm thấy mình có thể thấu hiểu được nhân vật vô hồn ấy chăng? Và giờ, nhân vật hư cấu ấy đang đứng trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt, thứ tình cảm hư giả chôn sâu trong lòng hắn bùng cháy. Một phần trong não hắn hét lên, đừng làm thế thằng ngu. Nhưng phần khác to lớn hơn, mách bảo hắn rằng, hắn sẽ hối hận cả đời nếu như bỏ mặc cô ở đây. Tên quản đốc kéo cô lên phía trước, nô lệ tiếp theo, một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời, hoang dã và hung tàn như một con mèo cái. Nhìn thân thể này đi, các bạn có cảm thấy sức sống tràn ngập trong đó không? Một nô lệ xinh đẹp khỏe mạnh còn trinh, còn chờ gì mà không mua hả hỡi các bạn tôi. Nó sẽ là một võ sĩ đáng gờm, lại còn có thể xua tan đi cái giá lạnh của những đêm dài nếu như các bạn bỏ chút thời gian huấn luyện. Giá khởi điểm là 100 đồng vàng. 100, khà khà, tao không thể chờ được nữa rồi. Một lão béo kính cận bụng phệ khụt khịt giống như một con heo nái. Mà ghê cái là hắn đang hành sự với nô lệ của mình ngay tại đây, giữa đám đông. Hắn còn mời thêm một vài người đàn ông đứng gần tham gia cho vui. 100, quý ngài Bob đã trả giá 100. Còn ai trả cao hơn không? 105, tao thèm được gặm cái cánh tay ngon lành đó quá. Đó là một con quỷ khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hôi của nó khiến cho đám đông phải tách riêng một khoảng ra cho nó đứng. 110, một ông già râu tóc bạc phơ xoăn uốn lọn hô. 120, 130, 135, 135. Thật náo nhiệt thưa các bạn. Còn ai ra giá không? 135 lần 1. Ra giá đi nào các quý ông quý bà, một nô lệ xinh đẹp nhường này không dễ tìm đâu. Ha ha, thế thì lão giữ lấy mà dùng, Farid. Bọn này sợ không thuần hóa nổi nó, khéo lại chết ngược thì bỏ mẹ. Trong đám đông có người hô lên, tiếng cười nổ vang khắp nơi. Farid hơi bối rối một chút, thú thực nô lệ xinh đẹp không phải quá khó tìm. Nhưng một nô lệ ương gàn thì rất khó thuần phục, chỉ có các chủ nô chuyên nghiệp của liên minh mới đủ sức đào tạo những kẻ bất trị như vậy. 135:2, đây là cơ hội cuối cùng rồi, thưa các bạn, bỏ lỡ cái thôn này sẽ không còn đất mà cạp đâu. Thật sự không có ai muốn trả giá cao hơn sao, một tháng tiền nhà cho một kẻ mạnh mẽ bất trị, không ai điên như vậy. Johnny lắc đầu quay đi, không cần ngoái lại hắn cũng có thể thấy ánh mắt thất vọng của cô nàng rơi xuống trên lưng mình. Nó làm hắn nhớ tới một người con gái với mái tóc hồng. 200, Farid không tin vào tai mình, đám đông cũng ồ lớn quay ngoắt quay nghiêng tìm kiếm người hô giá. Johnny cảm thấy váng đầu, hắn điên thật rồi, 200 đồng vàng, mét nịt, hắn rất muốn thu hồi giá, nhưng như vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi, H200 thưa các quý ông quý bà. Có ai sẵn sàng trả cao hơn quý ông lịch lãm này không? Farid tràn ngập vui sướng, 200 vàng, quá hời cho một nô lệ như thế này. 200:1, 200:2, 200:3, tôi tuyên bố quý ngài lịch thiệp đây đã sở hữu bé mèo hoang của chúng ta. Xin hãy cho ngài ta một tràng pháo tay thưa các bạn. Tiếng vỗ tay nổ lên, nhưng tràn đầy nhạo báng. Một vài kẻ hả hê khi thấy Johnny đau xót móc tiền ra trả. Cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, đừng nói gì cả, đi theo ta, chấm, Johnny rít lên qua kẽ răng với hai nô lệ mới của mình. Hắn tức giận, và khí thế của hắn khiến những kẻ xung quanh lui bước. Alice tỏ ra sợ hãi, lui ra phía sau Katarina. Còn Katarina thì không bị ảnh hưởng chút nào. Cô đứng thẳng, đầy tự tin, nhìn thẳng vào mắt Johnny. Nhưng sợi dây thừng đang kéo căng, và chiếc vòng cổ bằng da thì siết chặt. Cách chương.